Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, đủ sao, Bách Liệt Cướp Morty chi giày tiệt đồ bên trong, sách kỹ năng cùng trang bị tên đều đã chuẩn xác tiêu xuất. Riêng là món kia hy hữu trang bị, càng là liệt ra tin tức cặn kẽ, tên, Morty chi giày loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, hy hữu lực công kích, đồng dạng phòng ngự lực. Khá mạnh thuộc tính, Morty chạy như bay, Morty nhảy vọt đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, Morty chạy không phải nhanh nhất, nhưng là lớn nhất bền bỉ cái kia, Morty nhảy không phải tối cao, nhưng lại luôn có cơ hội thứ hai, Morty chạy như bay, làm người mặc có Morty chi giày lúc, bất luận là bước đi, vẫn là chạy. Nhảy vọt, người cũng đem tiết kiệm 30% thể lực Morty nhảy vọt. Mở ra kỹ năng lúc, làm người hoàn thành một lần nhảy vọt lúc, có thể tiêu hao càng nhiều thể lực. Tiến hành lần thứ hai nhảy vọt, 3 lần ngày, tiết kiệm thể lực, nhị đoạn nhảy. Tần Nhiên nhìn lấy Morty chi giày giới thiệu, nhướng mày, hai cái thuộc tính cũng không phải là không tốt. Đồng dạng, lực công kích. Phòng ngự lực cũng so với hắn hiện tại ăn mặc hỏa diễm chi chân thép mạnh một cái cấp bậc. Nhưng là, lớn nhất bị Tần Nhiên coi trọng thuộc tính công kích nhưng không có. Phải biết, đối mặt thành quần kết đội vô hình du hồn, thiếu khuyết chân thuộc tính công kích lời nói. Đối với Tần Nhiên tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tuy nhiên thuộc tính công kích có thể dựa vào như là thánh thủy dạng này dược thủy thủ đoạn đề. Đền bù, nhưng kém xa tự mang mau lẹ thuận tiện, mà tại tư trong thư, lái buôn, làm theo bắt đầu giới thiệu chính mình vật phẩm giao dịch. Mặc Nam, thế nào, Mặc Nam, Bách Liệt Cước nếu như đạt đến đỉnh cấp lời nói, hoàn toàn có được nhất kích liền như là sôi trào mãnh liệt thủy triều. Trực tiếp chìm không có đối thủ năng lực, Mặc Nam, Morty chi giày vốn có tiết kiệm thể lực thuộc tính. Sẽ để ngươi tại thời khắc mấu chốt, thu hoạch được không tưởng được thu hoạch. Mặc Nam, riêng là Morty nhảy vọt, nhị đoạn nhảy thế nhưng là rất lợi hại ra bất ngờ thủ đoạn. Đối mặt với, lái buôn, mang theo khoe khoang tính chất giới thiệu. Tần Nhiên không có trả lời, chỉ là đem tiệt đồ chuyển cho vô pháp vô thiên. Hắn tin tưởng vô pháp vô thiên sẽ biết càng nhiều. Không đơn thuần là, lái buôn, nói tới ưu điểm money còn có khuyết điểm money vô pháp vô thiên. Đương nhiên sẽ không để Tần Nhiên thất vọng, quét mắt một vòng tiệt đồ về sau, liền lập tức tự tin hồi phục lái buôn. Vô pháp vô thiên, Bách Liệt Cước nếu quả thật đạt đến đỉnh cấp, lại là có thể có được nhất kích liền như là sôi trào mãnh liệt thủy triều. Trực tiếp chìm không có đối thủ năng lực, vô pháp vô thiên. Nhưng là, muốn đạt tới đỉnh cấp đầu nhập, cũng không phải bình thường người có thể gánh vác lên. Vô pháp vô thiên, huống chi, nó còn có nhược điểm chí mạng. Một khi thi triển, tạm thời vô pháp di động, sẽ để cho mình thành là một cái bia sống. Vô pháp vô thiên, chúng ta hãy nói một chút Morty chi giày. Hai cái thuộc tính đều tính toán là không tệ, nhưng là... Dạng này không sai là đối với hắn người chơi tới nói. Đối với am hiểu hai chân cận chiến 2567 tới nói. Còn thiếu rất nhiều, đối mặt với vô pháp vô thiên vạch khuyết điểm money, lái buôn, không có tựa hồ nổi nóng. Chỉ là lấy một loại trình bày giọng điệu hồi phục, Mặc Nam, bất luận cái gì trang bị đều có khuyết điểm, trọng yếu là sử dụng trang bị người. Mặc Nam, ta tin tưởng 2567 có thể làm được đủ tốt. Mặc Nam, 2567, người cứ nói đi, 2567, chúng ta là tại tiến hành một lần giao dịch, cần thảo luận là vật phẩm giao dịch bản thân, mà không phải thảo luận giao dịch người. 2567, nếu như là thảo luận giao dịch người bản thân lời nói, ta phải chăng có thể nói. Ta tin tưởng lấy đại danh đỉnh đỉnh, lái buôn thực lực. Chỉ cần mân côi chi thứ cùng bàn thạch chi giáp trong tay ngươi. Nhất định có thể bán đi viễn siêu gấp 10 lần giá tiền đâu. 2567. Cho nên, liền không cần để ý những này dâu ria không đáng kể. trực tiếp cho ta mân côi chi thứ cùng bàn thạch chi giáp gấp 5 lần giá cả liền tốt. Đối mặt với, lái buôn, giấu giếm tán dương lời nói. Tần nhiên cũng sẽ không lâng lâng, liên lụy đến tự thân thực tế, ích lợi, lúc. Tần nhiên so bất cứ lúc nào đều muốn thanh tình, cảnh giác, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy. Mà thịt đau một năm ni keo kiệt quỷ hẹp hòi, cũng không phải bình thường người có thể lý giải. Bất quá, vô pháp vô thiên lại là tán thưởng tần nhiên loại này phản kích. Hắn lập tức bên trong, vô pháp vô thiên, không sai, lái buôn, ngươi liền không cần để ý những này dâu ria không đáng kể. Trực tiếp cho 2567 gấp 5 lần giá cả liền tốt. Vô pháp vô thiên, cũng không phải rất nhiều. Vô pháp vô thiên, cùng bách liệt cước ngang cấp sách kỹ năng, đến cái 4-5 vốn là tốt. Mặc Nam, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Vô pháp vô thiên, vậy ngươi cảm thấy ta cùng 2567 là kẻ ngu sao? Về sau nói chuyện với nhau, vây quanh lần giao dịch này, hoàn toàn xa vào đến gay cấn trình độ, trọn vẹn tiếp tục 20 phút, mới xem như kết thúc. Tần nhiên lấy mân côi chi thứ bàn thạch chi giáp đổi lấy, lái buôn, bách liệt cước Morty chi giày. Cùng 10.000 tích phân, Mặc Nam, thật là khiến người không thoải mái giao dịch. Lấy lời nói như thế, lái buôn kết thúc lần giao dịch này. Đồng dạng, làm đánh yểm trợ do, cũng kết thúc này thao thao bất tuyệt lời nói. Thật sự là hợp tác vui vẻ. Hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Chư vị, gặp lại, do đứng lên, cùng tần nhiên, vô pháp vô thiên cùng ở đây thâm niên các người chơi cáo biệt. Bất quá, đối với dạng này cáo biệt, đại đa số thâm niên người chơi đều là phản ứng lãnh đạm mà ni bởi vì tự do trong lời nói, bọn họ đã nghe ra đối phương cùng tần nhiên hoàn thành giao dịch sự thật. Cái này khiến đối mân côi chi thứ cùng bàn thạch chi giáp có chỗ ý nghĩ thâm niên người chơi tự nhiên là lòng mang bất mãn, nhưng cũng chính là bất mãn mà thôi. Tự do, là những này thâm niên người chơi. Kẻ độc hành nhóm một mực sở tiêu bảng, lúc này đương nhiên sẽ không ngăn cản tần nhiên cùng người khác giao dịch. Dù là đối phương đại biểu là một mực để bọn hắn đề phòng, lái buôn. Tần nhiên nhìn trước mắt tình hình không khỏi nhíu một cái lông mày. Cũng không phải là đơn thuần vì do tha bất bình, chỉ là đang kỳ quái, lái buôn cách là mần ni đối phương tựa hồ là có ý đem chính mình bày ở bọn. Này thâm niên người chơi mặt đối lập bên trên, lấy đối phương thương người thân phận tới nói, thật sự là quá kỳ quái, lái buôn, làm là như vậy vì cái gì? Tần nhiên tâm 10 phần không hiểu, đương nhiên, liên quan tới, lái buôn, không hiểu, còn không chỉ có như thế, trước đó đối phương có quan hệ sát thủ người chơi miêu tả. Để tần nhiên tâm nghi hoặc không ngừng xuất hiện, hắn lấy tư tin phương thức. Cùng vô pháp vô thiên trao đổi, 2567, có quan hệ, lái buôn, nói tới kế hoạch, người cái gì cái nhìn, vô pháp vô thiên, gia hỏa kia lời nói, cho tới bây giờ đều là khó phân biệt thật giả, khiến cho người không thể nắm lấy. Vô pháp vô thiên, có khả năng, tên kia nói đều là thật, vô pháp vô thiên, cũng có khả năng, tên kia nói đều là giả, vô pháp vô thiên, còn có thể. Hắn biết câu hạ lạc, nhưng đối phó với sát thủ người chơi lại là giả, vô pháp vô thiên, thậm chí, cái này căn bản là đối phương liên thủ sát thủ người chơi bắn hạ bẫy dập. Muốn xử lý ngươi cùng ta, vô pháp vô thiên, ai biết được, vô pháp vô thiên, nhưng có một chút là có thể khẳng định, vô pháp vô thiên, tên kia biết câu hạ lạc, tần nhiên nhìn lấy vô pháp vô thiên hồi phục. Mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ, cuối cùng, thở dài, hắn nhìn ra được, vì cứu ra câu, vô pháp vô thiên nhất định sẽ qua, dù là có đủ loại bất lợi suy đoán, lái buôn, bắt lấy vô pháp vô thiên nhược điểm mần ni, thật sự là hỗn đản nha. Tần nhiên đối với vô pháp vô thiên vì cái gì chán ghét lái buôn, càng là nhiều một phần lý giải, bởi vì, hắn biết rõ. Lái buôn cũng bắt hắn lại nhược điểm mần ni đối phương rất rõ ràng. hắn vô pháp nhìn lấy vô pháp vô thiên một người đi mạo hiểm ân ni liền xem như vì báo đáp đối phương cho tới nay ân tình, hắn cũng nhất định phải đi theo đi một chuyến, không phải vậy hắn hội ăn ngủ không yên, ước chừng còn có 7 giờ. Tần Nhiên thấp giọng nỉ non, tại rất nhiều nguy hiểm dưới, chỉ có thực lực mạnh hơn mới được, vừa lúc, hắn còn có một cái làm lạnh hoàn tất một mình phó bản. Dựa theo một mình phó bản thế giới bên trong bất luận bao lâu, hiện thực đều là 1 giờ tỷ lệ đổi. Hắn thời gian là dư xài, chỉ bất quá, một cái một mình phó bản đủ sao? Hết chương.